Xuyên Việt Chi Tu Tiên, chương 490, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long Xanh rất là khẳng khái, sở tuyển nơi, liền ở Bạch Long trong phủ xa hoa nhất khách điếm. Bên trong này khách điếm vì mời chào bát phương lai khách, bên trong có đông đảo bất đồng đại khách nơi, tiểu chỗ có thượng trung hạ đẳng rất nhiều phòng, trung đẳng có lớn nhỏ sân, thượng đẳng càng phân chia ra không ít hoặc u tĩnh, hoặc đẹp đẽ quý giá cảnh trí. Cũng có bất đồng giới vị, phân bài cấp bất đồng khách như hiện giờ Phong Vân Tiểu Hội triệu khai chỗ, chính là một tòa cực mỹ núi đá lâm viên. Phần ngoài có mênh mông đại trận, phong tỏa trụ bốn phương tám hướng, hình thành thiên la địa võng, phi cầm trong tay thiệp mời giả không thể tiến vào, thập phần an toàn. Khống trận giả vì khách điếm bồi dưỡng đại thừa kỳ tu sĩ, còn có hai vị ngang nhau tu vi giả bình yên canh giữ ở lâm viên trên không, là vì bảo vệ chi dùng. Mà trận pháp bên ngoài còn có 10 dư vị tu sĩ, hết thảy đều ở xuất khiếu kỳ trở lên, những người này còn lại là Bạch Long phủ cao thủ, cũng vì bảo hộ Bạch Long Xanh mà đến. Đến nỗi âm thầm có khác một ít tu vi càng cao đại năng tu sĩ ẩn nấp, cũng đều là vì lúc này đây tiểu sẽ thuận lợi tiến hành. Rốt cuộc này thế lực càng lớn, kinh sợ càng cường, nhưng cùng lúc đó, kia mơ ước giả cũng liền càng nhiều. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt một hàng năm người đi vào lâm viên ở ngoài, chợt vừa thấy đi, đúng là cực tinh xảo nơi, chỉ là trên không có mênh mông sương mù, có vẻ cả tòa lâm viên tựa như ảo mộng, có loại mờ ảo chi mỹ. Bất luận là cái dạng gì tu vi nhân vật, đi vào lâm viên ở ngoài khi đều phải bị sương mù ngăn trở, mỗi đi tới một bước, đều giống như đặt mình trong lầy lội giống nhau. Mọi người đem thiệp mời lấy ra, này thiệp mời chạm đến sương mù. Nhất thời liền đem sương mù hóa đi, làm cho bọn họ thông suốt, thẳng vào trong đó. Thực mau, ước chừng mấy chục bước, trước mắt một mảnh rộng mở thông suốt. Chỉ thấy tả hữu các nơi có rất nhiều cây rừng, núi đá, làm bạn mà sinh, hoặc gập ghềnh đá lởm chởm, hoặc xung xuê tràn đầy, có hỗn độn chi mỹ. Lại dương mắt, phía trước một cái thác nước rũ xuống dưới, không biết sinh thành nhiều ít trượng, như đổ chiều ngân hà, kính nhập một tòa hồ sâu. Bọt nước bắn tóe, nếu lôi đình nổ vang, thế nhưng có vẻ nguy nga tráng lệ. Thác nước trước, hồ nước thượng, có một khối thẳng tủng dựng lên cự thạch, nó nhất thượng đơn thuốc ngay ngắn chính, giống một tòa thạch đài, nhưng càng là đi xuống lại càng là thạch thân nhỏ hẹp, đến mặt nước khi chỉ có cánh tay phẩm chất, phảng phất lung lay sắp đổ, nhưng lại cố tình vững chắc vô cùng. Mà liền tại đây thạch đài hai sườn, thuận hồ nước chảy xuôi chỗ. Còn các có không ít đồng dạng hình thái thạch tòa, hoặc cao hoặc thấp, đan xen có hứng thú. Đại khái tính ra, tổng số có hơn trăm nhiều. Hiện giờ đã là có hơn 10 vị tu sĩ, liền phân biệt ngồi ở này thạch tòa phía trên. Chẳng qua dựa vào tu vi cảnh giới chi kém, khoảng cách kia trung ương thạch tòa, đều các có xa gần thôi. Đoàn người tiến vào sau, từ từ thanh tiên kiến tới rồi Bạch Long Xanh, hắn thân là đương sự. Mà nay liền ngồi ở trung ương thạch tòa phía trên. Còn lại các tu sĩ đều là khí độ hơn người, còn có rất nhiều ở đa bảo lâu đoạt bảo hội thượng thành tựu không tồi giả, cũng tới đi gặp, càng có một vài người, chính là đột phá 12 quan, ở chỗ này rất là dẫn nhân chú mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuân Lương cùng Ấn Tu thả người dựng lên, phân biệt chọn liền nhau hai nơi thạch tòa ngồi xuống, từ từ thanh ánh mắt đảo qua. Nhìn thấy ở Bạch Long Xanh phía bên phải xuống tay chỗ, có một đôi tịnh đế thạch tòa, nhất thời trong lòng sáng tỏ, liền cùng sư huynh cùng đi kia chỗ, Nhạc Chính Hòa Trưng Tắc lại ngồi ở hai người bọn họ bên trái. Trình diện đông đảo tu sĩ nhìn thấy bọn họ tiến vào, tầm mắt đều dừng ở Từ Tử Thanh, Vân Liệt cùng Nhạc Chính Hòa Trưng ba người trên người. Bọn họ chính là ở đoạt bảo hội thượng đột phá 12 quan giả, Nhạc Chính Hòa Trưng càng là có người nhận ra thân phận của hắn. Năm đó xông ra danh hào, tự nhiên đối bọn họ càng thêm chú ý vài phần. Bạch Long Xanh nhìn đến mấy người, cũng là cười nói. Từ huynh, Vân huynh, Nhạc Chính công chủ, các ngươi nhưng tính ra. Hắn lập tức gần trước mấy cái tu sĩ cũng giới thiệu một phen. Lưu Phong kiếm tẳng vĩ bính, Thu Hà tiên tử uyển dung cô nương, Thiên Nhãn khách lạc kình. Toàn vì rất có danh vọng cao thủ. Lưu Phong kiếm tẳng vĩ bính là cái thoạt nhìn rất là không kiềm chế được kiếm khách, dù chưa đem trường kiếm phụ với trên người, nhưng trong cơ thể lại có một loại tự do rộng rãi cảm giác, nghĩ đến cũng là có bản mạc bảo kiếm kiếm tu, chỉ là nhân kiếm pháp chi cố, cũng không hiện lãnh túc, ngược lại có chút dáng vẻ hào sảng tiêu sái ý vị. Hắn liền chắp tay nói, từng mỗ có lễ, Thu Hà tiên tử sinh đến cũng không như thế nào mỹ mạo, luận khởi tư dung tới, cũng bất quá chỉ là đoan chính, nhưng nàng Tần cười gian sóng mắt lưu chuyển, liền cho người ta một loại thu thủy thoát tục cảm giác, sinh sôi gọi người rời không ra ánh mắt đi. Nàng tiếng nói thanh thấu, cũng nói, thiếp thân có lễ, mặt khác vị kia thiên nhãn khách lạc kình, tắc bộ mặt bản khắc, hắn hai mắt nhắm nghiền, phảng phất mắt manh, nhưng giữa mày tắc có một đạo tế phùng, mỗi quá thượng một lát liền phải vỡ ra, lộ ra nơi đó chỉ có một con mắt, hướng bốn phía chuyển động một vòng sau, phục lại khép lại, cực kỳ quỳ dị. Hắn càng không bằng lúc trước hai người khách khí, trong lỗ mũi. Hừ, một tiếng, liền tính là chào hỏi qua, này ba cái tu sĩ, các có đặc sắc, mỗi một vị cảnh giới đều ở hóa thần trở lên, hiện giờ bị Bạch Long Xanh cố ý giới thiệu một phen, hiển nhiên là rất có năng lực, đặc biệt xem ngày đó mắt phách quái dị bộ dáng, hẳn là còn có cực lợi hại thần thông. Như thế nhân vật, đều là muốn ở phong vân bảng chiến thi thố tài năng giả. Từ Tử Thanh đám người đều không phải là vô lễ hạng người, tự cũng sẽ không vào lúc này cùng người kết oán, cho nên cũng đều từng người đáp lại. Tại hạ từ Tử Thanh, gặp qua chư vị đạo hữu. Nhạc Chính Hòa Trương, Vân Liệt, kia ba vị tu sĩ biểu tình khác nhau, nhưng cũng không có gì sắc mặt giận dữ. Bạch Long Xanh thấy thế, trên mặt mang cười, cũng coi như vừa lòng. Hắn thiệp mời chỉ đã phát 200 chương, lại phi mỗi người chịu tới. Luôn có chút tính tình cao ngạo, bản thân địa vị không ở hắn dưới thiên chi kiêu tử, không muốn tới thấu này náo nhiệt. Phong Vân tiểu hội, nguyên bản cũng chỉ là tham gia bảng chiến tuổi trẻ tu sĩ cho nhau kết giao. Bạch Long Xanh khởi xướng việc này, chính là vì gia tộc suy nghĩ, những cái đó nguyên bản liền thân phận quý trọng con cưng nhóm tới làm chi. Bọn họ tự thân đảo hoặc là cũng muốn triệu khai như vậy một lần tụ hội, chính mình mời chào kết bạn mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chịu tới người chung, phần lớn đều là bản lĩnh có đặc thù chỗ nguyên anh tu sĩ, hóa thần kỳ trở lên giả, tổng cộng bất quá 10 hơn người mà thôi, mà ở này 10 hơn người chung, lại chỉ có này 3-4 người thật đánh thật cùng Bạch Long Xanh giao tình không tồi. Bạn cũ cùng tân hữu toàn cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên trong lòng vui mừng. Ngay cả thiên nhãn khách như vậy quái gở hạng người, cũng có thể như thế. Khiến cho hắn càng vì thoải mái. Vì thế Bạch Long Xanh lại cùng hai bên khai mấy cái đề tài, hòa hợp không khí. Mà liền ở mấy người khi nói chuyện, dần dần thạch tòa thượng cũng ngồi đầy người. Này đó đi gặp giả, đại để cũng cùng Bạch Long Xanh sở liệu kém không lớn. Nhìn thấy người đều đến đông đủ, Bạch Long Xanh một kích trường, sở hữu thạch tòa trước, liền tất cả đều hiện lên một khối đá phiến, phía trên gác đầy rượu món ăn chân quý. Linh quả hương trà, thanh hương phác mũi, là vì tiểu yến đãi khách chi vật. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt Nhân ngồi ở tịnh đế thạch tòa phía trên, phía trước chỉ một khối đá phiến, lại càng thêm to rộng chút, mà phía trên rượu và đồ nhắm, cũng rất là phong phú. Từ Tử Thanh liền xách lên ấm trà, vì chính mình cùng sư huynh các rót thượng một chản linh trà sau, lại đem chung trà phụng cùng sư huynh, mới đưa chính mình chung trà đưa đến bên môi, tiểu xuýt một ngụm. Nước trà nóng bỏng, nhập hầu lại là ngọt thanh, ngay sau đó hóa thành một cổ dòng nước ấm thẳng vào trong bụng, tư vị cực kỳ thơm ngọt. Này chính là tốt nhất linh trà, Bạch Long Xanh có tâm, quả nhiên, có khác không ít tu sĩ cũng đều là suýt uống nước trà, biểu tình gian, đều giác hưởng thụ. Bạch Long Xanh vì chính mình rót rượu, nâng chén trước nói. Tại hạ hành này phong vân tiểu hội, là vì kết giao bằng hữu, chư vị cổ độc đã đến. Tại hạ trước làm vì kính. Chúng tu sĩ thấy thế, cũng sôi nổi nâng chén. Đại công tử khách khí, Bạch Long Xanh lại nói. Bảng chiến sắp tới, chư vị tự bát phương mà đến. Nói vậy các có tin tức, đại nhưng cho nhau giao lưu. Đỉnh đầu phải có cái gì muốn trao đổi chi vật, cũng có thể cùng người câu thông. Nếu là có hứng thú, cho nhau luận bàn một phen cũng chưa chắc không thể. Này sẽ không hỏi xuất thân, không câu nệ tới chỗ. Chỉ vì có thể ở bảng chiến này khi càng nhiều vài phần chuẩn bị, cũng vì ước hẹn cùng chung chí hướng người, tại hạ liền không nhiều lắm ngôn, chư vị tẫn nhưng tự tiện. Nhưng mà nếu là luận bàn cần đến điểm đến mới thôi, chớ nên ra tay quá nặng, nếu không, nếu là bởi vì này kết hạ cái gì thù hận. Liền ngược lại không đẹp, Chúng tu sĩ nghe vậy, lại là cười to mà nói. Tất không cô phụ đại công tử ý tốt. Lúc sau, đang ngồi tu sĩ liền không hề một mình hưởng yến, mà là cho nhau cùng người bắt chuyện, kết giao lên. Quảng cáo, Nhạc Chính Hòa Trưng cùng sư huynh đệ hai cái nguyên bản ly đến gần, lúc này dứt khoát một phách thạch tòa, ngay cả người mang theo tòa, cùng nhau phập phình tới rồi hai người bên cạnh người. Trước tiểu bỉ một phen như thế nào, hắn đây đúng là cùng Vân Liệt mà nói, từ khi Trang Duy việc giải quyết sau, nguyên bản bị hắn áp lực trong cơ thể giữ giản tính tình càng thêm sinh động, hiện giờ mắt thấy Vân Liệt như vậy tiến cảnh, tuy là nói tốt ngày sau tái chiến, nhưng gần nho nhỏ thử tay nghề, đảo cũng có thể thoáng giảm bớt. Vân Liệt mở miệng, như thế nào tiểu bỉ, khó được có thể nói được với lời nói bạn bè, Nhạc Chính Hòa Trưng chi mời, hắn tự cũng sẽ không cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi hắn năm đó cảnh giới không đủ, nếu luận chân chính thực lực, đúng là kém hơn Nhạc Chính Hòa Trưng, mà nay cảnh giới tăng lên, cũng có tỉ thí chi tâm. Từ Tử Thanh ở bên thấy, trong lòng có chút vui mừng, bỗng nhiên mở miệng. Cần phải ta làm cái chứng kiến, Nhạc Chính Hòa Trưng liếc hắn một cái, nói, như thế vừa lúc, Vân Liệt cũng là hơi hơi gật đầu. Ngay sau đó Từ Tử Thanh duỗi tay phất một cái, hắn cùng Vân Liệt hai người phía trước đã phiến thượng, rất nhiều thái sắc, rượu tức khắc chiều hai sườn tách ra, liền lưu ra trung gian ba thước tả hữu một khối không chỗ tới. Nhạc Chính Hòa Trưng thăm chỉ ở trước mặt một chút, kia đá phiến thượng quang hoa hiện lên, liền hiện ra cái một tấc lớn lên tiểu nhân nhi, tướng mạo tư thái, đều cùng hắn bản tôn giống nhau như đúc. Vân Liệt thần sắc bất động, cũng điểm chỉ đi xuống, đồng dạng, kia áo tím tiểu nhân đối diện, lại xuất hiện một vị bạch y tiểu nhân. Từ Tử Thanh xem đến thú vị, cũng là búng tay qua đi. Trong chớp mắt, một phương màu xanh lá màn hào quang trực tiếp đem kia đá phiến không chỗ lung trụ, kia hai cái tiểu nhân, đương nhiên cũng tại đây màn hào quang bên trong. Hắn lại là bày ra một cái cấm chế, nguyên lai bởi vì còn chưa tới chính thức so đấu khi, hai người nếu muốn tiểu thí thân thủ, liền không tự mình kết cục, mà là lấy tự thân tu vi ngưng tụ ra này phân thân tiểu nhân, có thể đem bọn họ thực lực nhất nhất bày ra, lại chỉ có luận bàn chi lực, mà sẽ không dẫn phát cái gì đại động tĩnh. Từ Tử Thanh cấm chế càng không cần thiết nói, là vì đem phân thân tiểu nhân chiến cuộc cũng khống chế ở một tấc vuông chi gian, để tránh đem chủ nhân ra rượu và đồ nhắm tổn hại, bạch bạch lãng phí tâm tư của hắn. Lại xem kia đá phiến thưởng, áo tím tiểu nhân cùng bạch y tiểu nhân tương đối mà đứng, quần áo chút nào bất động. Ở đá phiến ngoại, Nhạc Chính Hòa Trưng cùng Vân Liệt quanh thân khí thế, cũng ngưng mà không tiêu tan, đây đúng là bọn họ tụ tập tinh thần, muốn tới tiểu bì. Ngay sau đó, áo tím tiểu nhân cùng bạch y tiểu nhân đồng thời động tác, hoảng thân gian, đều khinh gần đối phương trước người. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Kim Cửu ra ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-16-22, 15h54. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-16-20, 9h13. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-16-20, 8h46. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-16-20, 8h38. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-16-20, 8h28. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-16-20, 8h21. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-16-20, 8h14. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-16-20, 8h07. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-16-20, 7h59. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-16-20, 7h51. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-16-20, 7h41. An Kỳ Lỵ có thể, Kha Lôn Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:20:42. A Nước Mắt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:20:03. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:18:28:22. Chiều Hoa Ly Nhan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:15:19:02. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:13:25:08. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:13:9:44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:13:5:46. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:12:48:59. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:12:17:48. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:12:14:00. Một đoàn Mao Miêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:12:10:33. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:11:51:23. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:11:38:23. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:11:19:11. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:10:57:01. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:10:28:41. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20:14:02:16:10:23:50. Quảng cáo, cách chương.